Chương 1393, giả quận chúa 3. Diệp song song không biết lưu đầy trên đường, mình ở lời nói có thể hay không thay đổi người Diệp ra vận mệnh, nhưng ít ra như vậy nàng có nỗ lực nhất thử cơ hội, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể không tự tiếc nuối. Thậm chí bởi vì lúc trước không có lựa chọn cùng thân sinh phụ mẫu đi lưu đầy mà tâm coi ấy nấy, liền đi vấn an một chút cũng không dám, chỉ có thể vu hồi cầu người hỗ trợ chăm sóc mình một chút cha ruột cùng đệ đệ. Cho nên có lần nữa đến cơ hội, Diệp song song quyết định từ ngọn nguồn bắt đầu thay đổi, nàng không cần lại lưu lại Nam Vương Phủ, chỉ vì một phần không kiên định tình thân, mà là đi theo Diệp ra cùng đi lưu đày. Triệu Uyển cùng tần phái quân trải qua giữ lại, Diệp song song lại là quyết định chủ ý như thế nào cũng không chịu nhả ra, cuối cùng hai người cũng có chút động khí, cảm thấy Diệp song song nuôi dưỡng không quen. Diệp song song cũng không có để ý hai người cuối cùng tức giận, mang theo hai kiện thay giặt dùng vải mịn quần áo, một cái đồng tiền, một tiền ngân tử đều không có lấy Nam Vương Phủ, cứ như vậy một thân một mình rời đi Nam Vương Phủ. Diệp song song đối tần phái quân cùng Triệu Uyển sở hữu tình cảm đều tại kiếp trước đã tiêu hao hết, nàng là tại Nam Vương Phủ qua không sai, được tần mục tâm tại tướng quân phủ cũng không chịu quá tội. Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm sủng nữ nhi thanh danh nhưng là thập phần có tiếng, tần mục tâm tại tướng quân phủ cũng là ngàn kiều vạn sủng. Sinh hoạt thập phần xa xỉ lớn lên, chưa từng chịu quá tội. Cho nên nghiêm khắc đi lên nói, hai nhà nữ nhi tuy rằng lẫn nhau ôm sai rồi, lại không có bất kỳ nào có thể được cho là thua thiệt địa phương. Ngay cả cuối cùng Diệp gia lưu đày phải bị tội thời điểm, Tần Mục Tâm cũng kịp thời về tới Nam Vương Phủ, khôi phục quận chúa thân phận, cho nên Diệp song song vẫn luôn không rõ, vì cái gì Tần Mục Tâm muốn khắp nơi nhằm vào nàng. Đời trước Diệp song song tại Tần Mục Tâm tính kế, Triệu Uyển cùng tần phái quân dung túng hạ suýt nữa hủy nàng một đời, nếu không phải Diệp song song cứng cỏi, không chừng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Sau này Diệp song song nhìn tại tần phái quân cùng Triệu Uyển trên mặt mũi chưa từng nghĩ tới trả thù, đã muốn xem như còn nuôi dưỡng nàng một hồi tình cảm. Phải biết đời trước Diệp song song sau này đã là hoàng đế thái hậu thượng khách, địa vị cao cả vật ngoài, mà Nam Vương Phủ cùng tân hoàng quan hệ lại không thân mật, thậm chí là bị thụ vắng vẻ. Nếu Diệp song song thật có lòng trả thù, hoàn toàn có biện pháp nhượng hoàng đế càng thêm nghi kỵ Nam Vương Phủ, bị hoàng đế nghi kỵ, liền xem như hoàng thần cũng sẽ không rơi xuống hảo đi. Về phần cái gì sinh nhân nuôi dưỡng ân, Triệu Uyển không đã sinh nàng, sinh nhân không tính là, nuôi dưỡng ân, tần mục tâm tại Diệp ra qua cũng không thể so Diệp song song kém, nuôi dưỡng ân hai tướng triệt tiêu, cũng coi như không hơn cái gì ân đức. Duy nhất được cho là một chút tình phân cũng đã sớm đã tiêu hao hết. Diệp song song nợ, chỉ có Diệp gia phụ mẫu sinh nhân. Hôm nay chính là Diệp gia một nhà già trẻ đạp lên lưu đày đường ngày thứ nhất, hoàng đế đặc biệt cho phép không thêm hình cụ, trên đường xá cũng bất kể thời gian, chỉ cần tới Nam Chiếu có thể. Đương nhiên này đó ưu đãi chỉ nhằm vào Diệp lao tướng quân Diệp Phi Ưng cùng lao phu nhân Thẩm Thị, cùng với Diệp gia nhị phòng, cũng chính là Diệp Phương Thần người một nhà, mà Diệp gia đại phòng thì là từ trên xuống dưới toàn bộ trạng thủ. Về phần nguyên nhân sao? Chính là Diệp gia đại phòng quấn vào hoàng tử tranh đấu bên trong, Diệp gia đại phòng đặt cửa hoàng tử thất bại, liên lụy Diệp gia đại phòng cả nhà vấn tội, từ trên xuống dưới đều bị bắt lấy trị tội trảm thủ. Diệp lao tướng quân cùng Thẩm Thị, cùng với Diệp gia nhị phòng đều dựa vào dĩ vãng lập xuống công lao cùng đối hoàng đế trung tâm mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, từ từ tội đổi cái lưu đày sau cách chức làm thứ dân, không chiếu không được hồi kinh trừng phạt. Diệp song song đến địa phương thời điểm, người Diệp gia khí sắc đều rất khó nhìn, mặc dù không có hình cụ thêm thân, nhưng mà chỉ cần ngẫm lại nay tình cảnh, liền không có khả năng cao hứng đứng lên. Đối với Diệp song song đến, người Diệp gia cảm xúc rất là phức tạp, cao hứng có, hay nay cũng có, bọn họ làm trưởng bối vô dụng, vừa mới đem nữ nhi nhận về đến lại là tình huống như vậy. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, Nhiếp song song gọi không ra khẩu càng thân mật xưng hô, liền chỉ có thể là hành lễ. Gọi tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân và mẫu thân. Diệp lao tướng quân cùng Thẩm Thị thân thể vốn cũng không tốt, trải qua một hồi lao ngục thai ương sau, giờ phút này đứng ở tại chỗ đều là có giận vô lực, Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm xem qua trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn đến Diệp song song đến, Diệp lao tướng quân cùng Thẩm Thị chỉ là sắc mặt yêu ớt cười cười, tùy tiện nói hai câu liền không có tinh thần. Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm thì là một người nắm Diệp song song một bàn tay, than thở. Diệp Phương Thần trên mặt tràn đầy áy náy, đều là phụ thân vô dụng, liên lụy ngươi cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ chịu tội. Bạch Ngộng Hàm trong mắt cũng ngầm lệ, ngươi nha đầu kia, như thế nào chết như vậy tâm nhãn à, nương đều nghe nói, Nam Vương Phủ là muốn đem ngươi nuôi, ngươi tội gì nhất định muốn đến đi theo chịu khổ đâu. Diệp Song Song cười cười, nắm chặt hai người tay, phụ thân, mẫu thân, ta không sợ chịu khổ, ta thở nhỏ tập võ vất vả ta đều chịu được, bất quá là lưu đẩy gấp rút lên đường, không tính vất vả. Hơn nữa ta cũng học thầy thuốc, y lý thuật cũng không tệ lắm, chúng ta dọc theo con đường này mấy ngàn dặm đường, tổ phụ tổ mẫu thân thể lại không tốt, khó tránh khỏi sẽ có bệnh đau, trên đường tìm không thấy thầy thuốc, có ta ở đây, liền không cần lo lắng điểm này. Nghe Diệp Song Song nói như thế, Bạch Mộng Hàm cùng Diệp Phương Thần cảm động hết sức, cũng nói không nên lời cự tuyệt đến, hai vị lao nhân thân thể không tốt, đúng là Bạch Mộng Hàm cùng Diệp Phương Thần tâm bệnh. Diệp Song Song y dị thuật hai người không biết đến cùng như thế nào, dù sao Diệp Song Song tuy rằng học thầy thuốc, được đường đường vương phủ tiểu con chúa, cũng không vài người có tư cách nhượng Diệp Song Song chữa bệnh. Nhưng có cái hội y dị thuật người tại bên người, tổng mạnh hơn không có tốt, chỉ là trong lòng càng thêm áy náy. Kỳ thật lúc trước hai người vẫn muốn nữ nhi ruột thịt của mình cùng dưỡng nữ đều có thể ở Nam Vương Phủ không cần đi theo chính mình chịu tội, làm cho bọn họ có thể an tâm chút. Nhượng Diệp ra tất cả mọi người không nghĩ tới là Diệp Song Song thế nhưng bỏ qua vinh hoa phú quý, chạy tới cùng bọn hắn cùng nhau lưu đày, không thể phủ nhận Diệp Song Song hành động này, nhượng Diệp ra mọi người trong lòng, đều cảm thấy ấm áp. Cùng phú quý dễ, cùng hoạn nạn khó, chớ đừng nói chi là Diệp Song Song cùng Diệp ra cũng không có chung đụng một ngày, chỉ bằng quan hệ máu mủ liền đến cùng mặt đau khổ, liền càng làm cho người cảm động. Diệp Phương Thần nắm qua một cái nhìn qua 8-9 tuổi tiểu Nam Hải cùng một cái cùng Diệp Song Song tuổi tương tự thiếu niên nói, đây là ngươi song bảo thai đệ đệ Diệp Cảnh Giật, đây là tiểu đệ của ngươi đệ Diệp Cảnh Phỉ. Diệp Cảnh Giật nhìn Diệp Song Song cái này song bảo thai tỉ tỉ, trong lòng có loại rất kỳ diệu thân cận cảm giác, đều nói song bảo thai trực tiếp quan hệ luôn luôn càng thêm thân mật. Dĩ vãng Diệp Cảnh Giật cảm thấy đây chính là hạt bài, hắn cùng hắn tỉ tỉ trước giờ không cảm giác này, ngược lại nhìn nhau hai tướng ghét. Trước đó Tần Mục Tâm luôn luôn cùng Diệp Cảnh Giật cãi nhau. Trọng yếu nhất là Tần Mục Tâm có cái thói xấu, nàng thích đoạt Diệp Cảnh Giật gì đó, vô luận là cái gì, đây liền nhượng Diệp Cảnh Giật thập phần không thích nàng, hai người từ nhỏ ầm ĩ đến đại. Cho nên Diệp Cảnh Giật vẫn cảm thấy, song bào thai ở giữa tình cảm càng thân mật là không tồn tại, nhưng nhìn đến Diệp Song Song sau, Diệp Cảnh Giật rốt cuộc thừa nhận, song bào thai ở giữa thật là có loại kỳ diệu thân mật cảm giác. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Diệp Song Song vị tỷ tỷ này, trong đáy lòng liền dâng lên một loại rất thân cận cảm giác, tuy rằng lúc trước chưa từng thấy qua, nhưng lại cũng không cảm thấy xa lạ.